Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1295, tiệm quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1295, tiệm quan tài ghê vậy. Tô Viễn không khỏi liếc mắt, đây chẳng phải nói nhảm sao? Ta đưa tiền ngươi còn không bán. Hắc điếm à? Tuy vậy Tô Viễn cũng không lên tiếng, mà vươn tay, định cầm lấy con người giấy này. Nhưng hành động vừa dứt, theo làn gió nhẹ thoảng qua, con người giấy trước mắt lảo đảo đứng dậy, lại bị gió thổi dịch chuyển, từ từ rời xa Tô Viễn. Mà ban đầu ở cửa ra vào làm tiếp khách, một đen một trắng, một nam một nữ, hai con người giấy cũng đã đứng ở cửa lớn, thân hình chúng chắn ngang ánh sáng bên ngoài, khiến cho ánh sáng trong cửa hàng đột nhiên tối sầm lại. Hơn nữa biểu cảm trên mặt hai con người giấy này cũng từ lúc nấy tươi cười bỗng biến thành hung dữ, nhìn chằm chằm Tô Viễn, dường như hắn có hành vi gì quá đáng sẽ lập tức ra tay. Thái độ cảnh giác này khiến Tô Viễn không khỏi nghi ngờ tiệm vàng mã này có phải trước kia bị người cướp hay không. Khách hàng, không mua, thì đừng đụng vào người giấy của cửa hàng nhỏ. Trong cửa hàng u ám, giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo sự cảnh cáo mạnh mẽ, đồng thời ánh sáng trong cửa hàng càng thêm mờ đi. Nhìn thấy tình hình này, Tô Viễn càng thêm chắc chắn, tiệm vàng mã này trước kia tuyệt đối đã bị cướp, nếu không sẽ không cảnh giác như vậy. Tiếc thật, nếu là đại gia tới thì tốt rồi, có thể là một mẻ lớn. Tô Viễn có chút tiếc nuối, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không cướp được tiệm vàng mã. Một khi động thủ, tiệm vàng mã yên tĩnh này nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành một nơi linh dị khủng khiếp. Lúc đó sẽ xảy ra nguy hiểm gì không ai có thể đoán trước. Trong im lặng, Tô Viễn móc từ trong túi ra một xấp tiền xanh xanh đỏ đỏ rồi lắc lắc. Hơn trăm nguyên tiên mặt xuất hiện tại cửa hàng, trong nháy mắt khiến Tô Viễn đổi thân phận như một đại gia. Mà quỷ tiền vừa lấy ra, cửa hàng vốn u ám liền sáng lên, hai con người giấy chắn đường ở cửa không biết lúc nào đã dịch chuyển đi chỗ khác. Hơn nữa vẻ hung dữ trên mặt người giấy cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt, giống như đang lấy lòng khách hàng trong tiệm. Ngay cả những vật phẩm bằng giấy khác trong cửa hàng lúc này cũng lắc lư theo, như đang ra sức chào hàng, chờ Tô Viễn mua. Khách quy, giọng nói kỳ dị lúc nấy cũng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, kèm theo những cơn gió nhẹ thổi tới, con người giấy nữ xinh đẹp vừa rồi bị thổi bay lại lảo đảo đi tới. Ngoài ra, phía sau con người giấy nữ xinh đẹp còn đi theo một đám người giấy, những con người giấy này có nam có nữ, có lão nhân, có trẻ nhỏ, đủ loại hình dáng người giấy đều có. Khách quý nói mua hai người giấy tặng một, chọn hai cái đi, rất rẻ, trước kia đều bán 9 nguyên. Giọng nói kỳ dị lại vang lên, lần này vậy mà cho Tô Viễn một ưu đãi. Khụ khụ, người giấy ở đây các ngươi, đẳng cấp không đủ cao a, ta cảm thấy có tiên không chỗ tiêu, đây là sản phẩm tốt nhất của tiệm các ngươi sao? Nghe vậy, trong cửa hàng nhất thời im lặng. Không biết là vì Tô Viễn không hiểu chuyện, hay vì những nguyên nhân nào khác. Thấy tình hình này, Tô Viễn thầm chửi mắng vài câu, là chê ta chưa đủ giàu đúng không? Sớm muộn gom đủ 1.800.000 mua luôn tiệm vàng mã này, cho ngươi làm công cho tai. Đã đến rồi, vậy thì mua một chút. Nói rồi, Tô Viễn rút ra 2 tờ, tổng cộng 6 nguyên từ xấp tiền giấy. Mua 2 người giấy tặng 1 người giấy đúng không? Ta muốn 2 con người giấy ở cửa kia. Rồi tặng ta thêm con người giấy nữ xinh đẹp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cổng kia một đen một trắng hai cái người giấy, cùng cái kia có chút hư hại mỹ nữ người giấy. Trong cửa hàng cái kia quỷ dị âm thanh lập tức im lặng một lát, dường như không ngờ Tô Viễn để nhiều người giấy như vậy không chọn mà lại chọn hai cái người giấy thủ về. Nhưng mà quy tắc ưu đãi là cửa hàng vàng mã này định ra, cái thanh âm kia không vi phạm, mà đáp lại. Thành giao, sau một khắc, một trận gió nhẹ lay động, trong tay hắn hai tờ tiền giấy tam nguyên lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị rút đi, sau đó tiền giấy trong cửa hàng bay lượn, rất nhanh biến mất trước mắt, không biết bay đến nơi nào. Cửa hàng vàng mã thu tiền, giao dịch coi như hoàn thành. 3 cái người giấy bị Tô Viễn mua, sau đó, Tô Viễn cũng không do dự, mang theo 3 cái người giấy rời đi, cứ dọc theo con phố ma quái đi thẳng về phía trước. Cho đến cuối cùng hai bên đường phố cửa hàng đều biến mất, chỉ còn lại con đường đá xanh cũ kỹ này, một căn nhà lẻ loi bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này chính là tiệm quan tài. Nhìn tiệm quan tài này, Tô Viễn lấy ra một cái bao tải, trực tiếp bỏ 3 cái người giấy vào, người giấy rất nhẹ, cũng không cần lo lắng cõng không nổi. Sau đó hắn cứ như vậy đi về phía tiệm quan tài. Cửa tiệm quan tài đang mở, bên trong thắp một ngọn đèn vàng vọt, u ám. Ngọn đèn treo giữa không trung miễn cưỡng chiếu sáng cả cửa hàng. Mà trong cửa hàng thì trưng bày những chiếc quan tài lớn nhỏ, hình dạng giống nhau, khác biệt duy nhất chính là màu sắc của chúng. Có quan tài sơn màu đen, trên đó viết một chữ Điện, trông âm châm quỷ dị. Có quan tài sơn dầu màu đỏ, tươi như máu, cũng rất đáng sợ. Còn có quan tài màu gỗ thô, dường như vẫn chưa hoàn thành, còn chưa sơn. Tô Viễn đứng ở cửa quan sát một lát, xác định tình hình bên trong tiệm quan tài, sau đó mới mang theo vẻ cảnh giác đi vào. Từ lúc quan sát đến giờ, tiệm quan tài dường như không khác gì mấy so với các cửa hàng ma quái khác trên đường, đều mở cửa buôn bán, chỉ là vật phẩm mua bán không giống nhau mà thôi. Nhưng tiệm quan tài này không đơn giản như vậy, ít nhất phải độc ác hơn cửa hàng vàng mã. Không, phải nói so với tiệm quan tài, cửa hàng vàng mã đúng là có lương tâm. Tô Viễn vừa đến cửa tiệm quan tài, bên trong tiệm quan tài vốn tiên ết mịch lại khẽ vang lên một giọng nói, xem đi, quan tài thượng hạng, chỉ cần 13 nguyên. 13 đồng, nghe vậy, Tô Viễn hơi biến sắc, giá này so với lần trước đến đã giảm không ít, nhưng vẫn chưa xuống đến mức thấp nhất. Nếu nhớ không nhầm, Dương Gian lần nữa đến tiệm quan tài, hình như là xuống 10 đồng. Rõ ràng là tiệm quan tài này làm ăn ngày càng khó khăn, nên phải giảm giá. Vì biết đây là một điểm đen, nên Tô Viễn chỉ lấy ra 16 nguyên, một tờ 7 nguyên, ba tờ 3 nguyên tiên mặt, không dám lộ ra những thứ khác, sợ bị chém thêm một nhát. Hắn không muốn làm con dê béo, cầm quỷ tiền bước vào tiệm quan tài. Tiệm quan tài vốn trông âm châm đáng sợ lúc này dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Ta muốn mua một cái quan tài màu đỏ. Vào cửa hàng, Tô Viễn lắc lắc tiền trong tay, lên tiếng. Giam giữ lệ quỷ thì phải mua quan tài màu đen, nếu là để ứng phó với việc ác quỷ hồi sinh thì phải mua quan tài màu đỏ. Cho nên lần này mục tiêu của Tô Viễn là một cái quan tài đỏ. Cách chương.